rồi chợt nhìn thấy gì đó làm anh ngã ngồi xuống đất. Mày thấy gì mà sợ thành như thế hả? Hướng Đông sốc dù lên, nhưng lại sốc không được. Hắn chưa nghĩ nhiều đã cúi xuống nhìn. Ngay sau đó mặt mày xanh mét chửi đựu má. Cách chương.